Cuộc sống mới tại thế giới Dragon Ball, chương 37, West City, The Capsule Corporation. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ăn xong bữa tiệc thì trời đã về chiều, đám người cũng lần lượt chia tay. Goku thì chạy bộ thẳng tiến, không biết đi đến nơi nào, có thể đi đến một nơi nào đó hoặc vòng quanh trái đất sẵn tiện rèn luyện. Đồng thời chờ radar có tín hiệu mà bắt đầu tìm kiếm di vật của ông nội. Krillin nhận thêm một túi Senju của Hayashi đưa cho và trở về cùng sư phụ rùa Milton Roshi. Cậu không có chỗ để đi, từ khi sinh ra đã ở trên chùa Thiếu Lâm rồi, bởi vì bị các đàn anh ăn hiếp quá mới trốn khỏi chùa mà tìm đến sư phụ Milton Roshi. Nên hiện tại cậu liền xem đảo rùa chính là bến đổ của mình. Như đã hẹn trước, Hayashi và Ayako ở lại, cùng chờ Bulma đưa về nhà, sau đó thì chế tạo giúp hai người hai cái radar dò ngọc. Nhưng viên kép siêu máy bay của Bulma đã bị lạc đâu mất nên không thể đi được nữa. Các tiệm bán viên kép siêu đều đã đóng cửa, trời cũng đã ngã màu. Bulma đứng đấy không biết phải làm thế nào với tình huống này. Sao thế Bulma, làm gì mà mặt cậu như đưa đám thế? Ayako ngó thấy Bulma ảo não thì lên tiếng hỏi. Bây giờ trời đã tối, các tiệm bán viên kép siêu cũng đã đóng cửa, còn tớ cũng làm mất viên kép siêu chứa máy bay. Bây giờ không lẽ phải ngủ ngoài trời sao? Bulma kể lể với Ayako. Rời ạ, tưởng chuyện gì quan trọng lắm. Hayashi cậu ấy cũng có một viên kép siêu nhà ở 40 mét vuông mà cũng khá rộng rãi. Chúng ta bây giờ đi tìm một bãi đất trống trên hòn đảo này, sau đó thả căn nhà của Hayashi ra. Trong đó có hai phòng ngủ, một phòng khách, tớ với cậu cùng chung một phòng. Còn hai tên đàn ông con trai kia tính sao thì tính. Ayako nghe Bulma kể lể liền cười nói. Thế cậu có đem theo viên kép siêu đó không? Hayashi, Bulma hai mắt sáng rỡ lên đầy hy vọng nhìn Hayashi. Tớ luôn đem theo bên người mà, trong đó đầy đủ thiết bị hiện đại, nhưng chắc tớ không cần giới thiệu đâu nhỉ. Hayashi cười gật đầu trả lời, thế thì tốt quá, chúng ta ở đây một đêm đợi trời sáng rồi hãy về. Bulma đang cười vui vẻ nhìn Hayashi đột nhiên nhớ đến cái gì. Cô ngước nhìn ở sau lưng Hayashi, mặt trăng rất tròn và sáng đang lên. Cô giật mình rồi nhìn lại cái đuôi của Hayashi mới hỏi dò thừ. Á, mặt trăng, Hayashi cậu có giống Goku nhìn mặt trăng mà biến đại tinh tinh không? Tớ với Goku cùng chung chủng tộc mà nên nhìn trăng tròn sẽ hóa thành Great Ape và không còn lý trí gì nữa. Ayako cũng thế, nhưng cô ấy đã cắt bỏ đuôi vĩnh viễn rồi nên nhìn mặt trăng không sao hết. Để tớ bịt mắt lại để khỏi nhìn thấy mặt trăng là được chứ gì? Hayashi lấy ra một chiếc khăn choàng mà bịt kín đôi mắt lại để Bulma yên tâm. Trước khi bịt mắt cậu đã ném cho Bulma viên kép siêu nhà ở rồi. Nên chờ bọn họ tìm được vị trí ở lại qua đêm và thả căn nhà ra rồi vào bên trong là an toàn. Bulma nhìn Hayashi bịt mắt liền yên tâm. Sau đó bốn người Hayashi, Ayako, Bulma và Yamcha nối đuôi nhau đi tìm một bãi đất trống để dựng lên căn nhà này. Trên đường đi Bulma cùng Ayako trò chuyện với nhau. Cậu cũng từng có đôi hả Ayako? Thế cậu có bao giờ biến Great Ape như Hayashi nói không? Một cô gái xinh đẹp bỗng nhiên biến thành khỉ đột đen đúa xấu xí lại còn hung dữ nữa sẽ không hay lắm đâu. Ha ha, tớ vừa sinh ra thì chuyển đến hành tinh Bết, ở đó không có mặt trăng. Tớ sinh sống trên đó 15 năm vô cùng an toàn, không có biến thân. Mấy năm nay mới theo Hayashi ra ngoài phiêu lưu tìm chút kích thích. Mà địa điểm cuối của cuộc phiêu lưu có lẽ sẽ ở trái đất này. Đợi hoàn thành xong một số chuyện trước rồi tớ định kêu ở đây luôn. Ayako cười trả lời, hả, cậu là người ngoài hành tinh, không phải người trái đất sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trông cậu không khác gì người trái đất cả. Bulma lại lần nữa kinh ngạc nhìn Ayako, Hayashi và Goku cũng thế, đều không phải là người trái đất. Hành tinh mẹ của chúng tớ là hành tinh Vegeta, nhưng nó đã bị hủy diệt bởi một tràng tai nạn rồi. Baba Goku đem cậu ấy từ hành tinh Vegeta phóng ra ngoài vũ trụ để tránh nạn mà nơi đến là trái đất. Baba Hayashi và mẹ tớ cùng Baba Goku là một nhóm bạn thân chơi với nhau nên vừa nhìn thấy Goku là tớ nhận ra ngay và đồng ý kết bạn cùng nhau. Ayako cũng nói rõ thân thế của mình cùng Hayashi và Goku để sau này khỏi phải giải thích nữa. Người Saiyan chúng tớ ngoại hình rất giống với người trên trái đất. Nhưng có một vài điểm khác nhau như là cái đuôi, ăn rất nhiều, thích chiến đấu. Hayashi tuy bịt mắt nhưng cậu vẫn đi đứng bình thường cũng có nghe được tiếng trò chuyện của hai cô gái. Cậu ngứa miệng nên nói thêm vô, làm sao các cậu có thể du hành vũ trụ được, phi thuyền của các cậu tiên tiến lắm phải không? Khi nào về đến nhà tớ có thể cho tớ xem phi thuyền của các cậu không? Tớ rất thích nghiên cứu, ha ha ha, không thành vấn đề, sân nhà cậu đủ rộng không? Phi thuyền của bọn tớ rất to đấy. Hayashi biết điều kiện và nhà ở của Bulma nhưng vẫn hỏi. Ha ha, cái này cậu có thể yên tâm. Sân nhà tớ rất rộng rãi và thoáng mát lắm. Đảm bảo có thể chứa phi thuyền của các cậu. Bulma lại cười lớn. Chỗ này cũng khá rộng rãi. Chúng ta dựng nhà ở đây đi. Đi nữa là trời sáng luôn đấy. Ayako nói đùa một câu khi cả bọn đi đến một bãi đất trống. Bulma cũng gật đầu đồng ý, lấy ra viên capsule mà Hayashi đưa lúc nãy nhấn nút và thả ra xuống đất. Bùm, ngôi nhà mái bằng khá đẹp hiện ra sau làn khói. Ngôi nhà khá đẹp, diện tích cũng rộng rãi đủ để 4 người ở trong đó một cách thoải mái. 4 người bước vào căn nhà, sau đó Ayako lại xuống bếp làm vài món ăn nhẹ trước khi ngủ. Cả bọn đều hoan hô tán thành ý kiến của Ayako. Tất cả mọi người đều đã được thưởng thức tay nghề tuyệt vời của Ayako. Nên khi thấy cô chủ động làm điểm tâm liền biết có lộc ăn nữa rồi nên đều nhiệt liệt hưởng ứng. Vì cả bọn đã ăn rất nhiều trong ngày hôm nay rồi. Nên điểm tâm chỉ là những chiếc bánh quy đơn giản. Nhưng cả bọn lại ăn rất ngon miệng. Sau bữa điểm tâm tối thì Bulma theo Ayako về phòng nghỉ. Còn Hayashi thì ngồi phòng khách dùng một chút thời gian ít ỏi để giảng giải khái niệm ki và cách cảm nhận cũng như cách vận dụng ki cho Yamcha nghe. Sau đó lại ở luôn phòng khách mà qua đêm. Đến sáng hôm sau Bulma dậy sớm vào thành phố gần đó mua một viên capsule máy bay để về nhà. Hayashi và Ayako vẫn thói quen cũ tập nhẹ một vài động tác thể dục rồi chuẩn bị bữa ăn sáng. Yamcha cũng không chờ đợi được nữa, sáng nay cậu dậy sớm bất thường và ra bãi đất trống thực hành lại mớ lý thuyết mà Hayashi nói với cậu vào tối hôm qua. Yamcha không như Krillin và Goku, cậu khó khăn lắm mới có thể cảm nhận được ki và cũng lơ lửng trên không cách mặt đất khoảng 5-6 mét. Nhưng vậy cũng phải mất cả buổi sáng Yamcha mới làm được như thế. Bulma đã mua xong viên capsule và trở lại. Đúng lúc bữa ăn sáng đã được Ayako chuẩn bị xong. Bulma đến trước cửa ra vào, ngửi được mùi thức ăn thơm phức bên trong. Cô chạy ùa vào nhà tiến thẳng vào phòng ăn, và ngồi ngay xuống ghế bắt đầu chiến đấu với các món ăn không một chút khách sáo. Hayashi và Ayako rất vui vẻ vì Bulma có thể như vậy đồng nghĩa với việc cả bọn đã thực sự trở thành những người bạn không chút ngại ngùng xa lạ. Bữa sáng cũng nhanh chóng kết thúc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hayashi thu lại căn nhà vào viên capsule và Bulma cũng thả ra máy bay vừa mới mua. Hayashi và Ayako cũng không đi riêng mà bước vào máy bay cùng Bulma trở về. Yamcha đảm nhiệm phi công, máy bay cất cánh và bay về hướng Tây. MyX750, West City là một thành phố lớn, trình độ kỹ thuật và văn minh vượt xa các thành phố khác trên trái đất. Các kiến trúc hình cầu thiết kế tinh xảo mọc lên san sát nhau. Các công trình giao thông và cầu vượt bắt chéo nhau nhìn rất bắt mắt. Trên đường phố cũng rất sạch đẹp và không khí cũng không bị ô nhiễm bởi các phương tiện giao thông nơi đây. Các loại phương tiện di chuyển đều là những chiếc ô tô bay chạy bằng năng lượng thiên nhiên cùng năng lượng mặt trời. Nên không bao giờ thải ra khí độc trong khi di chuyển. Cây xanh bóng mát cũng được trồng rất nhiều bên hai ven đường. Cùng các vườn hoa xinh đẹp của mỗi hộ gia đình, cũng làm nên vẻ đẹp cho West City. Máy bay của Bulma bay với tốc độ khá nhanh. Papaya Island cách West City cũng không xa lắm nhưng chuyến bay phải mất 4 giờ là đến nơi. Hayashi và Ayako nhìn từ trên máy bay xuống ngắm toàn cảnh thành phố Tây Đô. Thành phố sạch đẹp văn minh rất giống các thành phố ở Bết Tinh. Cả hai đều nhớ lại khoảng thời gian sinh hoạt lúc trước trên hành tinh Bết. Nỗi buồn không tên lại trào dâng trong lòng cả hai, và hai người lại càng quyết tâm hơn trong kế hoạch đưa mọi thứ trở về bình thường. Máy bay hạ cánh xuống sân trong capsule corp. The Capsule Corporation là một công ty được thành lập ở 5X712 dưới sự quản lý của Dr. Brief, là ba của Bulma. Những viên capsule được dùng trong sinh hoạt là sản phẩm được phát minh bởi Dr. Brief. Capsule corp nằm ngay giữa lòng West City. Đây cũng là nơi ở của Bulma. Không gian vô cùng rộng lớn như lời giới thiệu của cô với Hayashi và Ayako. Những mảnh vườn hoa cùng những khu rừng nhỏ đều nằm trong khuôn viên biệt thự. Có rất nhiều phòng ở đều được chia nhau thành một vài tòa nhà hình cầu. Bulma nhảy xuống máy bay và kéo theo Ayako đi tham quan căn biệt thự của cô. Hayashi cũng đi từ từ theo hai cô gái. Còn cậu Yamcha thì vừa về liền quên mất ý định của mình là học bay cùng cảm ứng ki. Cậu chạy mất dạng khi máy bay vừa hạ cánh. Sau khi đã tham quan toàn bộ khuôn viên biệt thự thì Hayashi và Ayako đều ngồi xuống một cái bàn tròn trong một cái đình trước một nơi gọi là Atrium. Atrium là nơi có rất nhiều loài động vật sống trong đó. Nó như một khu rừng nhỏ trong khuôn viên biệt thự này. Nơi này còn có đấu trường khá rộng lớn và dẫn đến phòng làm việc chính của Dr. Brief và Bulma. Bulma cũng ngồi đấy nói chuyện với hai người rất vui vẻ. Hai người cũng không gấp mà hối thúc Bulma mau làm xong hai cái radar dò ngọc. Bây giờ có làm được cũng không thể lập tức khởi hành đi tìm Dragon Ball. Chút nữa quên mất việc chính. Hai cậu ngồi đây chơi nhé. Tớ vào trong tìm các vật liệu để tạo radar cho hai cậu. Sau đó mới có thể nói chuyện thoải mái được. Bulma đột nhiên nhớ đến lời hứa của mình nên tạm biệt hai người cũng không chờ Hayashi và Ayako trả lời. Cô chạy vội vào phòng capsule. Ha ha, cô bạn này dễ mến thật đấy Hayashi nhỉ. Ayako nhìn theo bóng lưng của Bulma chạy vào phòng thí nghiệm cười nói. Cô ấy đúng là rất dễ hòa đồng, nhiệt tình và hiếu khách nữa. Người bạn này đáng giá để kết giao mà đúng không? Để tớ lấy ra chiếc phi thuyền như đã hứa cho cô ấy xem. Ở đây cũng đủ rộng để đặt vừa chiếc phi thuyền của bọn mình. Hayashi cũng cười nói theo rồi đứng lên bước ra sân trống và thả ốc bươu trong hệ thống ra. Panchi mẹ của Bulma cũng từ trong nhà bước ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô có mái tóc xoăn vàng, làn da trắng và mặc một chiếc váy liền thân hở vai trông rất quyến rũ và sang trọng. Đôi mắt thì cười híp lại nhưng vẫn nhìn rõ ràng các sự vật. Hai tay cô cầm một cái khay, trên đó là hai chiếc ly thủy tinh cùng một chai rượu vang, bước về cái đình. Cô thấy Ayako đang ngồi trong đình liền cười tiến lên chào hỏi. Âu, một cô gái xinh đẹp, cháu là bạn của Bulma đúng không? Cô là Panchi, là mẹ của Bulma, cháu làm một ly rượu nhé. Vâng, chào cô ạ, cháu tên Ayako, là bạn mới quen của Bulma ạ, cháu không uống thứ này đâu. Thứ đấy đắng lắm, không ngon lành chút nào. Ayako cũng đứng lên lễ phép chào lại Panchi và từ chối ly rượu cô đưa. Vậy cháu uống nước trái cây nhé, để cô vào lấy bánh trái cho cháu dùng. Ayako, cháu chờ cô chút nhé. Panchi vẫn cười rất tươi, cô nói và làm ngay sau đó. Ayako cũng không kịp khách sáo từ chối thì Panchi đã đi mất. Hayashi thả ra phi thuyền trong sân, không để ý đến Ayako cùng cô Panchi nói chuyện. Cậu vừa thả ra thì Mr. Brief cũng bước ra với một con mèo đen nhỏ trên vai. Mr. Brief tò mò nhìn kỹ chiếc phi thuyền lạ ở giữa sân. Thấy vậy Hayashi tiến gần bác và chào hỏi. Chào bác, cháu tên Hayashi, là bạn của Bulma. Cháu đem phi thuyền ốc bươu này đến cho cô ấy nghiên cứu đấy ạ. Chào cháu. Phi thuyền này thật to nha, cũng rất hiện đại, bác vào trong xem được không? Mr. Brief tỏ ra rất thích phi thuyền này hỏi dò cậu. Ha ha, bác cứ tự nhiên đi ạ, cái này cháu tặng Bulma mà. Bác cứ thoải mái đi ạ, Hayashi cười nói và mời Mr. Brief vào trong. Mr. Brief theo tay mời của Hayashi là bước vào trong phi thuyền trước. Ông đứng ngay cửa ra vào mà ngắm nhìn không gian trong phi thuyền. Bên trong khá rộng lớn, một cây cột ở giữa cùng đối diện là ghế điều khiển. Vòng hai bên là 8 cái ô kính cửa sổ, mỗi bên 4 cái. Ngay cạnh ô kính cửa sổ là một ghế ngồi hành khách. Đấy là tầng dưới, còn có chiếc cầu thang bên gốc phi thuyền để lên tầng trên. Ở tầng trên là những phòng nghỉ ngơi trên phi thuyền, các thiết bị đồ dùng hàng ngày đều rất đầy đủ, cũng rất tiên tiến và hiện đại. Mr. Brief dạo một vòng quanh phi thuyền liền yêu thích ngay và muốn lập tức dã chiếc phi thuyền ra nghiên cứu cấu tạo của nó. Cách chương.